Chương 434, hình người xe tăng. Lúc đầu phối hợp đều ăn ý, kết quả cứng rắn muốn nhét vào đến một cái người lùn, thật sự là không may. Một cái xa trưởng tựa ở trên vị trí của mình, buồn bực đối bên cạnh mình xạ thủ phàn nàn nói. Cái kia xạ thủ xấu hổ cười cười, điều chỉnh một chút vũ khí của mình góc độ, mở miệng an ủi, ban trưởng, ngươi cũng không cần đoán trách, chuyện này đều đã định ra tới, ngươi cũng nhìn thấy, kia thằng lùn thật lợi hại. Cũng không biết có thể hay không dùng, hẳn là một tân binh mới tốt. Ban trưởng vẫn có chút không yên lòng, nhưng là thời gian đã dung không được hắn tiếp tục như vậy phát tiết mình bị quan tâm tình. Hắn chỗ bộ binh chiến xa tại ở gần hỏa tuyến vị trí bên trên ngừng lại, vô tuyến điện bên trong đã truyền đến chuẩn bị chiến đấu nghiêm túc mệnh lệnh. Một giây sau, nặng nghề bộ binh chiến xa cửa sau xe bị từ từ mở ra, dấu ở bộ binh trong chiến xa đa mở binh sĩ, hô to từ chen trúc chật hẹp thân xe bên trong, vọt ra. Hệ lạn thì hoàng đế bệ hạ vạn tuế giữ lại dâu quai nón người lùn binh sĩ bưng vũ khí của hắn đồng dạng xông ra bộ binh chiến xa, bất quá bởi vì thân hình của hắn tương đối rộng dày, thứ ở trên thân tương đối cồng kềnh, đang nhảy ra bộ binh chiến xa thời điểm lảo đảo một chút. Tránh ra ngươi sớm muộn sẽ hại chết ta, phía sau hắn hệ lạn hữu quang đạn binh tránh đi hơi kém té ngã người lùn binh sĩ, tuyển một cái an toàn vị trí, bưng vũ khí đi theo bộ binh chiến xa sau lưng. Bưng lên vũ khí hướng về phía trước liều mạng bắn phá. Thình thịch ra cờ 47 hùng mãnh hỏa lực tán phát ra, vỏ đạn rơi xuống tại thổ nhưỡng bên trong, có chút còn bốc hơi nóng. Người lùn kia đứng vững bước chân, hừ một tiếng cũng không nói chuyện, hắn trang phục cùng nghệ lạn hữu truyền thống quăng đạn binh có chút khác biệt, bởi vì trên người hắn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, hơn nữa còn có một cái cự đại thiết chủ y. Bất quá ngoại trừ những này truyền thống vũ khí bên ngoài, hải nhân này bên hông dây lưng trên quấn lấy một vòng đạn dự túi, phía trên chất đầy thô to súng phóng lựu. Vị này người lùn binh sĩ trong tay, bưng một cái cự đại máy phóng lựu đạn, đây là M11 hình đơn binh máy phóng lựu đạn cải tiến hình, có thể một hơi phát xạ 6 viên 40 hào mở mở tờ lựu đạn, uy lực kinh người. Bởi vì người lùn là trời sinh chiến sĩ, cho nên bọn hắn phụ trọng càng nhiều, lực lượng mạnh hơn. Cho nên QNZ càng thích hợp nà mở giữ loại này đường kính thiên đại đần vũ khí hạng nặng. Khi bọn hắn sử dụng loại vũ khí này khai hỏa thời điểm, loại lực lượng này hình chiến sĩ phát huy ra huy lực, để hệ lạn hữu quân đội cao tầng phi thường thưởng thức. Tăng thêm tộc người lùn một bộ phận người nguyện ý gia nhập vào trong quân đội hiệu lực, cho nên cuối cùng hệ lạn hữu cao tầng phê chuẩn, để người lùn phân tán gia nhập vào hệ lạn hữu trong quân đội phục dịch. Mà loại này phân tán đến bộ binh trong lớp xung làm hạng nặng hỏa lực chi viện xạ thủ biện pháp, liền là chính hỏa lỏn nghĩ ra được. Trước mắt cái này lần thứ nhất tham gia hệ lạn hữu thức chiến đấu người lùn hiển nhiên còn có chút không thích ứng, hắn cảm giác mình mang theo trang bị có chút vướng bận, nhưng bên nào hắn đều không bỏ được ném, nhìn tương đương công kền. Ép túi người vóc dáng thấp cũng không phải ngươi ngốc đứng ở chỗ này lý do tìm công sự che chắn đáng chết một cái lao binh trải qua người lùn bên người. Một tay mang theo vũ khí, một tay vướt người lùn giáp vai, lớn tiếng hô, ngươi xuyên cái này thần khôi giáp làm cái gì gặp quỷ không đợi người lùn biện bạch. Cái này lão binh liền chạy hướng về phía trước bộ binh chiến xa, hắn tựa ở bộ binh trên chiến xa, kéo một chút chốt súng, đối nơi xa nhìn đều thấy không rõ lắm địa. Phương, liền bóp cò súng. Đột một cái ngắn ngủi điểm xạ về sau, bộ binh chiến xa đã hướng về phía trước xê dịch một đoạn ngắn khoảng cách. Cái này lão binh QNZ đi theo hướng về phía trước xê dịch một khoảng cách, duy trì nhượng bộ binh chiến xa từ đầu đến cuối có thể hiểm hộ đến mình trạng thái. Đồng nhiên, một chi vũ tiễn mang theo lăng lệ âm thanh xé gió, đụng vào bộ binh chiến xa ngay phía trước pháp thuật phòng ngự trận bên trên, sau đó cắm vào một bên xốp trong đất bùn. 12 giờ phương hướng có ác ma cùng tiễn thủ ném bắn 40 độ ném bắn kia lão binh quay đầu, đối có chút không biết làm sao người lùn binh sĩ hô. Khai hỏa người lùn tranh thủ thời gian túi đầu đi loay hoay trong tay hắn kia cái thể tích to lớn máy phóng lựu đạn, thứ này hắn lúc huấn luyện đánh qua, sử dụng qua sau hắn liền yêu loại uy lực này mạnh mẽ đơn binh vũ khí. Chỉ gặp hắn bưng lên vũ khí trong tay, đem máy phóng lựu đạn họng pháo nhắm ngay bầu trời, làm ra một cái tiếp nhận sức giật tư thế, sau đó lại bắt đầu mình biểu diễn. Vang một tiếng vang trầm, một viên lựu đạn cứ như vậy đánh ra ngoài. Trong nháy mắt về sau liền rơi vào cách đó không xa trên đất trống, vang lên một mảnh bụi đất, phát ra to lớn bạo tạc tiếng oanh minh. Kia lão binh thấy được điểm rơi, lập tức quay đầu hô, quá gần ngươi vậy căn bản không phải 40 độ ngươi kia là 60 độ ném bắn nhanh điều chỉnh, nhanh á tại kia lão binh hô song sau, một viên vũ tiễn vượt qua ngay tại thúc đẩy bộ binh chiến xa, trực tiếp cắm vào người lùn trước mặt trong đất bùn, khoảng cách mũi chân của hắn ngay cả 10cm cũng chưa tới. Người lùn kia nhìn thoáng qua dưới chân bởi vì lực đạo 10 phần còn tại run nhẹ nhẹ vũ tiễn, một miếng nước bọt xì tại vũ tiễn bên trên, giảm thấp xuống họng súng, lại một lần bóp cò súng. Lần này, hắn không có dừng lại, đang nghe được vành một tiếng về sau, lại liên tục chụp xuống 2 lần cò súng, để 2 cái khác lựu đạn cùng một chỗ đi theo bay ra ngoài. Bởi vì sức giật quan hệ, cái này 3 cái lựu đạn tại phát lúc bắn, họng tháo cũng hơi rung động, cái này bảo đảm lựu đạn rơi xuống về sau sẽ có một cái tương đối hợp lý phân bố. Vành lựu đạn lại một lần rơi xuống đất, lần này vừa vặn rơi vào nơi xa công trình kiến trúc bên cạnh, đem công trình kiến trúc bên cạnh dùng sử dụng cung tiễn ác ma binh sĩ nổ bay ra ngoài. Theo sát lấy viên thứ 2 lựu đạn rơi vào phòng này trên nóc nhà, lập tức tung bay toàn bộ nóc nhà, còn nổ sập một mặt phòng vách tường. Viên thứ 3 lựu đạn rơi vào càng xa một chút địa phương, đem một vài ngay tại chuyển di ác ma bộ đội đưa lên trời. Đánh tốt cái nào mở lửa ta trở về cho hắn ghi công, nhìn thấy liên tiếp bạo tạc, áp chế địch nhân đối diện, đại đội trưởng thanh âm tại vô tuyến điện kênh bên trong vang lên, không ít người cũng nhìn thấy cái này liên tiếp kinh người áp chế. Oanh oanh lại là 2 pháo oanh ra, bởi vì học qua ném bắn cung tiễn, người lùn binh sĩ đối loại này đường đạn thật sự là cực kỳ quen thuộc, đánh ra tới lựu đạn cũng là tinh chuẩn vô cùng, lập tức liền chế trụ đối diện hạng nhẹ hỏa lực. Đang đánh chỉ riêng 6 viên lắp đạn về sau, người lùn này hướng về phía trước mở ra ngắn nhỏ 2 chân, bộ pháp nặng nề hướng về phía trước di chuyển thân thể của mình. Hắn một bên tiến lên, một bên đem mình cái kia máy phóng lựu đạn mở ra, đem bên trong 6 cái đã trống không vỏ đạn ngã xuống bên người trên đất trống. Những cái kia vỏ đạn đinh đinh đương đương đập vào bị bánh xích ghép qua trong đất bùn, đập vào một chút tản mát 7.62 hào đi ở mở tờ đạn vỏ đạn bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lại sau đó, hắn từ bên hông một vòng đạn dược trong bọc bóp ra một viên lựu đạn, nhét vào kia cái cự đại, cùng loại súng lục ổ quay đạn khoang thuyền, chỉ là lớn không chỉ gấp 10 lần lựu đạn đạn trong khoang thuyền. Tiếp theo là viên thứ 2, viên thứ 3, mai cho đến hắn đem mình cái này vũ khí đều trang lấp kín đạn dược về sau, hắn mới ngẩng đầu lên, một lần nữa khép kín trong tay máy phóng lựu đạn, toàn vẹn không để ý một chi vũ tiễn đụng vào hắn nặng nghề giáp vai bên trên, ở phía trên lưu lại một cái rõ ràng vết lõm. Hắn bưng lên nhét vào hoàn tất máy phóng lựu đạn, đối cung tiễn đến phương hướng lại bắt đầu bắn phá, cổng kênh 40 hào đi ở mở tờ máy phóng lựu đạn, ở trong tay của hắn giống như là một chi phổ thông ạ sột phần đồng dạng linh hoạt. Đáng sợ sức giật tại người lùn trước mặt không đáng giá nhắc tới, thậm chí hắn còn có dư thừa lực lượng có một thân áo giáp cùng một thanh tựa hồ không có tác dụng gì chiến chủ y. Tại hắn thao tác dưới, chi này 40 hào đi ở mở tờ 6 liên trang máy phóng lựu đạn, trên chiến trường phát huy ra đáng sợ uy lực. Liên tiếp bạo tạc tại địch nhân trên trận địa vang lên, bưng máy phóng lựu đạn người lùn tại mưa bom báo đạn bên trong mạnh mẽ đâm tới hình tượng, để rất nhiều người cải biến đối người lùn cách nhìn. Hát dâu quay non cố ý tránh đi thằng lùn từ ngữ này, tựa ở bộ binh trên chiến xa lão binh đối hắn giơ ngón tay cái lên, la mở rất tô tờ chờ súng máy tìm tơ y công sự che chắn, ta sẽ tìm cơ hội tiến lên ngươi hiểm hộ ta nguyện ý đem phía sau lưng của mình giao cho đối phương. Đây đã là trên chiến trường tín nhiệm nhất biểu hiện. Cái này lão binh cảm thấy cái này thằng lùn không sai, là một cái cực kỳ đáng tin cậy chiến hữu. Người lùn kia nhẹ gật đầu, ngươi có thể gọi ta thằng lùn bất quá ta cho ngươi biết ta tại chúng ta người lùn bên trong. Thế nhưng là cái người cao ha ha tựa ở bộ binh chiến phía sau xe, tuổi trẻ nhân loại lão binh vui sướng cười ha ha. Ta thích ngươi ta gọi Antonio ta gọi bụt người lùn dùng nắm đấm tại mình giáp ngực trên gõ gõ. Tự giới thiệu mình, ta là tộc người lùn tốt nhất chiến sĩ nhìn ra được Antonio gật đầu cười, tiếp tục đi theo bộ binh chiến xa đi tới, đuổi theo ta đem. Mình cánh trái giao cho khác một bên chiến hữu, ngươi sẽ phát hiện địch nhân cực kỳ dễ đối phó. Tạ ơn ngươi là rất tốt chiến sĩ người lùn bụt cu nở dê cảm nhận được những nhân loại này binh sĩ trên chiến trường phối hợp ăn ý, biết nghe lời phải đứng ở lão binh Antonio sau lưng, bưng máy phóng lựu đạn chậm rãi tiến lên. Hắn mỗi một lần bưng lên máy phóng lựu đạn khai hỏa, đều sẽ làm cho đối phương trận địa liên tục bạo tạc, trong chốc lát ác ma bộ đội phòng tuyến trên gà bay chó chạy, rất nhanh liền xuất hiện sụp đổ điểm báo. Người xác định kia là bộ binh để tay xuống bên trong kính viễn vọng, một ngay tại thị sắt tiền tuyến sư trưởng biểu lộ khoa trương nhìn bên cạnh phó quan, mở miệng hỏi. Phó quan kia cũng bị người lùn trên chiến trường khoa trương biểu hiện cho chấn nhiếp, giờ này khắc này hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái, lão thiên gia thật đúng là không quá công bằng, những chủng tộc khác tại một số phương diện, thật sự là dẫn trước nhân loại rất rất nhiều. So sánh với mà nói, nhân loại quá mức bình thường, QNZ thật sự là quá yếu ớt. Không đợi chính mình cảm khái xong, vị phó quan này nhiều năm đã thành thói quen liền để hắn theo bản năng trả lời trưởng quan mình vấn đề. Đúng vậy, trưởng quan, những cái kia mặc khôi giáp binh sĩ, là bổ sung tới người lùn bộ binh. Bọn hắn thuộc về bộ binh ban chỉ huy, tác dụng là khoảng cách gần hỏa lực chi viện. Tốt ta tiếp tục bưng lên kính viễn vọng, vị sư trưởng này lại nhìn một hồi, lại một lần nữa buông xuống trong tay kính viễn vọng, lại không cam lòng xác nhận nói, ngươi xác định ta nhìn những cái kia, không pha y hình người xe tăng.